Phật, Pháp ứng dụng. Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau, Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa Trụ Trì, kính bạch Sư Tôn Đức Tăng tại Bổn Từ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng Pháp Tu Niệm Phật tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn, thành phố Nha Trang. Trước hết con xin kính vấn an sức khỏe đến Thượng Tọa cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Từ, và cũng vấn an sức khỏe đến tất cả Phật tử hành giả khóa tu của chúng ta hôm nay. Cầu nguyện Phật gia hộ cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn dũng mãnh hơn nữa để tiếp tục hướng theo Thượng Tọa dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa, để chúng ta đạt được cái sự an lạc trên con đường tu niệm của chính mình. Kính chúc quý vị luôn tận hưởng được cái giây phút an lạc hạnh phúc trong cái ánh sáng của Đức Phật tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta bắt đầu vào chủ đề. Thật ra thì trong kinh điển các vị có nghe cái câu mà đời là bể khổ không? Mà các vị biết là đời có khổ thật không? So với khổ thật là những ai mà còn tha mái, đúng không ạ? Tại vì bây giờ các vị thấy khổ thật có nghĩa là hầu hết chúng ta đều còn tham ái và phiền não, đúng không? Cho nên chúng ta mới tới chùa Pháp Ấn Linh Sơn này để chúng ta theo cái khóa niệm Phật tu niệm để gạn bỏ phiền não tham ái, chuyển hóa thành Bồ Đề. Thì lúc đó chúng ta sẽ bớt được cái sự khổ đau mà con người chúng ta bị vấp phải. Như thế thì hôm nay vì muốn giải thoát khổ đau, cho nên thầy xin được mạn phép xin ban tổ chức cho thầy giảng chủ đề là nhận thức về cái khổ ở đời qua quan lăng kính của Phật giáo. Xin mời các vị cùng nghe. Khi nói tới cái khổ á, nó đi tới cái chữ đau. Cái khổ này có thể là khổ vì thân cũng có, mà khổ về tâm cũng có. Nhưng mà cái sự khổ đau này á, nếu nói cái từ khổ đau có nghĩa là nó đặt nặng về trong tâm hồn nhiều hơn là thể xác. Vì vậy cho nên rằng nếu nói cuộc đời là khổ đau, Đức Phật nói như vậy là để cho những người đánh thức những người đang tham ái trong cuộc đời này, đau khổ trong cuộc đời này nhưng mà không có biết quay đầu về bến. Cho nên Ngài nói cuộc đời là khổ đau, đời là đau khổ. Nhưng mà nếu nói về lăng kính giải thoát của Phật giáo á, cuộc đời không có gì gọi là khổ đau, và cũng chẳng có gì gọi là bất hạnh, mà cũng không gọi là cuộc đời là vui, an lạc gì cả. Quan điểm của Phật giáo, cuộc đời là khách quan vô tư. Nếu chúng ta khổ đau bởi vì chúng ta đi vào không đúng cách, cho nên chúng ta bị đau khổ. Nếu cuộc đời nó là an vui, hạnh phúc, là dành cho những người biết cách đi vào đời đúng hướng. Cho nên thì chính cái đó là cái do tâm niệm của chúng ta. Còn Đức Phật nói đời là bể khổ là dành cho những cái số người ở mức độ cơ bản, để người ta biết khổ đau như thế thì người ta ráng người ta tu để mà giải bớt cái đó. Còn đối với chúng ta nhìn về Phật học thì chúng ta phải nhìn cuộc đời khổ đau hay hạnh phúc đều do con người tự chuốc, tự hành vi, tự cảm nhận. Ví dụ như các vị thấy cái mặt tôi như thế này, các vị thấy tôi có đau khổ không? Không, không có. Các vị xuất gia mà tu đúng hướng thì nhìn đời không khổ đau, đúng không ạ? Mà cũng chẳng có gì mà gọi là hay ho vui sướng gì hết. Các thầy vẫn an lạc tự tại trên cuộc đời này, bởi vì thấy khổ đau nó đi kèm với lại hạnh phúc, hạnh phúc nó đi kèm với khổ đau, đó là cái sự đối đãi của cuộc đời thôi. Cho nên các thầy không màng tới cái chuyện này. Cho nên đối với các thầy cuộc đời là vô tư khách quan, tận hưởng tìm được cái sự thanh tịnh vốn có trong cuộc đời. Đó là cái chủ trương, cái đường hướng mà đệ tử Phật chúng ta cần phải đạt đến. Chứ nếu giả sử như mình cứ chấp vào Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ như thế thì nhìn người tu có người nào mà mặc một đống đâu, không có người nào mất sổ gạo cả, vẫn tươi như hoa như thường. Tại sao người ta tươi? Bởi vì tâm họ an lạc. Tại sao tâm họ an lạc được? Bởi vì họ đi đúng chánh pháp, tu theo đúng chánh pháp, cho nên mới làm chủ được những cái mà con người của chúng ta thường bị trói buộc, đó là tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân và vân vân. Chính vì sắc đẹp đó mà chúng ta tham đẹp thì chúng ta phải gì? Phải khổ. Nó rõ ràng vậy thôi. Ai ham đẹp là như thế. Ai ham tóc dài có khổ không? Khổ chứ. Không có tóc ai nói là xấu. Người tu chúng tôi nhìn vẫn hảo tướng như thường. Thấy không? Cho nên hình thức mà chạy theo như thế là chúng ta bị khổ. Có một cái ông nào mà tôi biết là có cái kỷ lục, khi đó là tổ chức ở Đà Lạt, các vị hình như biết mà, cái vị đó cái tóc nó dài mà ổng cuốn cuốn cuốn lên một trong như là chiều cao, các vị có biết không? Một vị lớn tuổi đó đạt kỷ lục tóc dài của Việt Nam. Cái danh nó chỉ có một phút chốc là lên một cái đài, gọi là cái đài sân khấu để mà nhận lãnh cái kỷ lục thôi. Nhưng mà các vị có biết đâu là họ khổ dữ lắm, từ ngày này qua ngày khác để đánh đổi lại có một giây phút hân hoan đứng ở tại bục để nhận kỷ lục thôi. Các vị thấy không? Tóc của chúng ta dài tới mông thôi là gọi đã cực chưa? Cực không? Hướng chi ông này dài tới cả mười mấy hai chục thước lận. Một tháng ông mới gọi một lần. Mỗi lần gọi là phải nhờ mấy người lượt giúp. Nó phiền não quá, rắc rối quá. Vì danh, vì mình muốn có lạ, mình phải khổ. Nó do mình hết. Thứ hai, mình ham tóc mượt mà mình cũng khổ nữa. Phải tốn tiền mua xà bông chứ. Cho nên rằng những ai mà ham tóc mượt mà thì cứ như là bị những người mà quảng cáo trên tivi nó sẽ lôi cuốn chúng ta. Bạc hà thì xà bông bạc hà thì mát lạnh da đầu, xà bông clear thì đánh bạc đi gầu tóc gì đó, mượt mà ống hả là xà bông sân siêu chẳng hạn. Nên ai mà ham thích cứ đổ xô mà đi tìm thôi. Đó là cái chúng ta chạy theo chúng ta khổ. Rồi những người mà tóc đen mà thấy bạc rồi buồn rầu cho nên đi nhuộm. Tại sao phải đi nhuộm? Bởi vì sợ xấu, sợ già. Mình nô lệ cho những cái danh, cái vọng làm mình phải khổ. Còn các thầy, các vị nhìn coi, già cũng có hảo tướng mà trẻ không có hảo tướng, tuy là không có tóc. Còn các vị có tóc là phiền não nó đi theo luôn. Cái gì xanh là cái kia nó xanh theo. Mình có tóc thì mình phải sắm thêm cái lược để chi? Để chải trong cái rối như con ma, sao nhìn ra được. Mình có tóc mình phải sắm thêm xà bông để gội đầu chứ không thôi nó dơ. Mình có tóc mình phải sắm thêm một cái máy sấy tóc, nó khổ lắm. Còn các thầy không có tóc thì không sắm mấy đó. Đúng không? Không mất thời gian nhưng mà ý thế mà hảo tướng vẫn hảo tướng, các Phật tử vẫn quý mến như thường. Nên nhìn cái khổ của đời là phải nhìn bằng quan điểm của Phật giáo, đừng nhìn một cái tiêu cực, không được. Cho nên cái khổ này là do tự mình tạo, chứ cuộc đời không mang cho chúng ta khổ đau. Nó khách quan vô tư chứ sao đổ thừa nó được. Thì đôi khi mình chúng ta coi phim á, trời ơi sao Ngài không công bằng vậy, phải không? Tại sao tôi làm tội gì mà trời phải như thế? Nó tự mình chứ có trời nào mà đầy đỏ chúng ta đâu. Cuộc đời nó giống như bông hoa, đẹp hay xấu là do con người thích nó thì khen đẹp, mà không thích nó, không để hoài tới thì không có cái ý niệm đẹp xấu. Nó bản thân nó không có gì mà khổ và vui vẻ. Bản thân nó không có đẹp, không có xấu, do tự chúng ta cảm nhận. Cho nên nhận thức đúng đắn về cái khổ ở đời trong quan điểm của Phật giáo, có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta nhìn thật sự bản chất thật của cuộc đời qua tất cả những dạng pháp. Cái gì cũng giả cả, khổ nó cũng là giả. Bởi vì nếu mà nó thật thì mình không có tu sửa được, nó là giả thôi. Bản thân con người chúng ta cũng giả, thì mình tìm cái gì chân thật để mình ham muốn. Cho nên con người cũng cho khổ là bởi vì lòng tham. Lòng tham chúng ta tuy là chúng ta nhỏ vậy đó, cao chưa đầy 2 thước, nặng chưa đầy 100 kg, nhưng mà cái ham muốn của mình hơn cả một đại dương, cả một vũ trụ. Vì cái ham muốn chúng ta, lòng tham không đáy. Cái gì được là cái kia tiến tới nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở nhà trọ, điều ước muốn của chúng ta là gì? Có được căn nhà tự mình tạo, đúng không? Là đủ rồi. Nhưng mà khi có nhà rồi á, các vị có ân chưa? Chưa. Mua sắm nữa nó tương xứng căn nhà của chúng ta, nó sanh ra cái khổ tiếp tục nữa. Không biết nhà xây mới cái đường bộ bàn ghế cũ mềm vô sao được. Các bạn mà. Cho nên cái này sanh cái kia nó sanh riết là chúng ta phải khổ. Nhà mới rồi chưa yên tâm nữa, muốn nữa, sắm sửa cho nó cưng xứng. Cưng xứng rồi cũng chưa đủ nữa, thấm thêm chiếc xe hơi. Phải không? Nhà cao cửa rộng mà đi xe đạp ai coi, cố vậy thấm được chiếc xe hơi. Cho nên cái này nó chồng cái kia nó chồng cái nọ. Cho nên chúng ta khổ bởi vì lòng tham chúng ta không đấy. Không bao giờ chúng sanh biết đủ cả. Không bao giờ chúng ta biết ngừng cái mà chúng ta biết là tiệm chi túc mà Đức Phật đã dạy chúng ta là cuộc sống phải ít muốn mà biết đủ. Ham muốn bớt lại và biết an phận cái mình đang có. Người đó là người giải thoát an lạc, người đó là người luôn hạnh phúc trong cuộc đời. Mặc dù cuộc đời làm cho chúng ta có đau khổ chăng nữa, nhưng trong lòng chúng ta không khổ đau. Các thầy cũng là con người, chúng ta cũng là con người, đúng không? Nhưng mà tại sao các thầy nhìn vô nó có một cái sự an nhàn tự tại? Và phải chăng các thầy sung sướng không cần phải ra đời kiếm cơm manh áo, còn chúng ta cực khổ cho nên chúng ta phải như vậy? Xin thưa không phải. Ai nói đi tu là sướng? Ai nói đi tu là rảnh rang? Chúng ta thấy tượng tọa đây có rảnh không? Một người tu mà đúng mức không bao giờ mà rảnh rang. Nặng dữ, nặng việc dữ lắm. Thì giống như chúng ta thôi. Nhưng mà trong khi hành đạo của các thầy nằm trong cái niềm hoan hỷ, phải không? Nằm trong cái sự mà thanh tịnh, nằm trong cái vấn đề là hỷ lạc, hài lòng với cái chúng ta đang có, cộng với cái sự chân tu thật tâm. Cho nên làm cỡ nào, cực cỡ nào nhưng vẫn thấy vui, vẫn thấy an lạc. Thì chúng ta phải học được của các thầy ở điểm này. Chứ đừng nói các thầy ở đời thì nó không có lo lắng. Các thầy tu bởi vì không lo lắng cuộc đời cho nên các thầy trẻ, không phải dễ. Chứ trong cuộc đời của chúng ta, một con người có số người cũng đâu có cần lo lắng gì đâu. Nhưng mà tại sao già vẫn già? Háp nó vẫn háp, đúng không? Cho nên vô chùa có nhiều cái chúng ta phải học. Hình ảnh của một người tu, ví dụ như tượng tọa ở đây nhìn thấy cười hoài, cái tướng tự tại thông dong cứ cười hoài. Tại sao mà thượng tọa có được nụ cười đó? Bởi vì tâm ngài an lạc. Tại sao tâm Ngài an lạc? Bởi vì Ngài không để hoàn cảnh chi phối mình. Có thế thôi. Cho nên cái khổ, nhận thức đúng đắn về cái khổ đó, nó không phải là một cái mà chúng ta khó sửa. Nó là hiện thân của cái tánh tham ái mà nó có kết quả đó. Bây giờ chúng ta không diệt khổ, mà chúng ta chuyển hóa khổ thành cái sự an lạc bằng cách chúng ta phải tu tập tâm linh của chúng ta. Một trong những pháp môn tu tập đó là cái phương pháp niệm Phật mà chúng ta đã và đang theo cái hướng của Hòa Thượng Tọa trụ trì ở tại Linh Sơn Pháp Ấn này. Mà chúng ta tu như thế nào để có được sự an lạc, đó là khả năng của chúng ta, chứ không phải Thượng Tọa làm cho chúng ta có được như thế. Thượng Tọa cũng là cái người hướng đạo cho chúng ta, giống như Đức Phật chỉ là người hướng đạo cho chúng ta, chứ không cứu giúp chúng ta được, và cũng không có phải trừng phạt chúng ta được. Khẳng định điều này. Mình bị khổ, tự mình giải khổ được. Giải khổ bằng cách nương theo giáo lý của Phật để làm chủ được tình huống, chinh phục được tình huống, thì đó là cái con người biết tu tập. Chứ không có cầu khẩn ai được hết. Nghe nói Đức Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn, cho nên ai cũng thờ Quan Âm. Mục đích thờ Quan Âm đâu có học hạnh của Ngài đâu, mà học bằng cách là chỉ thờ để mong Ngài cứu khổ mình khi mình cần thôi. Thực tế mình niệm Phật, mình thờ Phật, mình vẫn có ý đồ đen tối thì làm sao mà Phật nào vô mình được. Hầu hết là thờ Phật mong Phật phù hộ, nhưng mà mình không hiểu được thờ Phật là phải thực hiện theo cái hạnh của Đức Phật để chúng ta thành Phật. Nó rõ ràng. Nhiều người cứ giao Phật là giống như người giữ nhà vậy đó, để Ngài lên chỗ cao chót vót cứ để vậy thôi, phù hộ. Như thế không đúng được. Cái khổ của con người là cái khổ vì không biết, cái khổ của con người là vì vô minh, đó là chúng ta phải đáng để quan tâm. Còn cái khổ ở đời mà ba cái vật chất thế gian đối diện này kia nọ là chuyện bình thường lắm. Mà cái bình thường này chúng ta không giải khổ được thì làm sao chúng ta giải khổ được những cái cao cấp hơn được. Cho nên là Đức Phật á, có dạy trong Lý Tứ Đế không? Ngài chứng minh rõ ràng cái khổ chân thật. Khổ đế có nghĩa là cái khổ chân thật, cái khổ mà vốn có mà hầu hết con người đều bị vướng. Đó là cái bát khổ ấy. Bát khổ là có 8 loại: sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. 8 cái khổ này mình xoay mình riết mình chóng mặt luôn. Sanh ra là khổ, thì cái hình thức sanh tại sao phải khổ? Thực tế tôi đứa bé đẻ ra có ai cười đâu. Đẻ ra là nó làm sao các vị? Nó khóc, tại sao nó khóc? Nó đau quá mà chật quá, chùi ra chật quá nó khóc chứ sao. Nó không hài lòng thì nó khóc chứ sao. Sanh cũng khổ, mà người sanh ra cũng khổ, mà người được sanh ra cũng khổ. Cái gốc của mình ra là khổ rồi. Đã là cái nhân tố con người gốc đã khổ, bởi vì mình mang chủng tử tham ái và sân hận si mê. Mà trong cái chủng tử này á, chúng ta cũng thấy cũng trong con người này vẫn có cái chủng tử đối lập lại, đó là Phật tánh hiện hữu trong con người chúng ta. Cho nên chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề, chuyển hóa cái chúng sanh thành tâm Phật, nó chỉ là như bánh tráng vậy thôi, nó như bàn tay mình thôi. Hễ mình tu thật sự thì bàn tay màu trắng thể hiện cho cái sự thiện là Phật. Mà mình úp như thế này, mình làm những việc đen tối thì nó màu đen, thể hiện cho chúng sanh mê mờ. Cho nên sanh là cũng khổ, già cũng có khổ không? Tại sao khổ? Đi chơi không được, đi nhiều không xong, ngồi lâu không được, phải không? Ăn uống cũng không xong, để tứ đại nó xung khắc, phải không? Bệnh tật, bệnh tật nó cũng là khổ. Để chết có khổ không? Cũng khổ. Khổ vì chia lìa, khổ vì luyến tiếc những cái mình còn đang có, đặc biệt là của cải đang còn. Cái khổ là cả một gia tài mà Người thân chúng ta bố thí cho mình có miếng vàng nhỏ bỏ một họng thôi, có mấy hộp gạo thôi, đúng không? Vậy thôi, khổ vì cái mà mình có mình không mang theo được. Oán tắng hồi khổ. Gặp nhau, ghét nhau mà gặp nhau cũng là khổ. Không tin ví dụ hai bác này mà ghét nhau như là mặt trăng mặt trời đi, mà lỡ mà thầy thượng tọa đi sắp hai bà ngồi gần nhau. Bảo đảm trong một thời kinh pháp này á, là tập trung chú ý nghe thầy giảng thì ít, mà hai bà nhìn nhau để ý là nhiều. Cái đó là cái bệnh trầm kha của chúng sanh. Ghét nhau mà ngồi nhau là khổ, mà thương nhau mà bị chia lìa cũng là khổ. Chúng sanh nó nhiều chuyện lắm, cho nên chúng sanh mới khổ là do chúng sanh thôi. Còn các thầy không thương không ghét ai hết, ngồi đâu cũng được, ngồi gần ông này cũng được, ngồi gần ông kia cũng được, nhưng đừng ngồi gần phụ nữ nhiều thôi được rồi. Thế thôi, không phải không? Cái đó không phải là khổ, mà là ngừa chúng phải khổ. Ngừa vì cái hình tướng người ta chỉ trích. Chứ nếu tâm các thầy mà như thế thì tu như thế thì có con ma nào quấy rối được, nếu như mình cố gắng tu hành thật sự. Đó là như vậy. Cho nên hiểu được như thế thì mình mới thấy cuộc đời là vô tư khách quan, chứ không còn khổ nữa. Cứ khổ hoài, nó khổ nữa. Cho nên ai mà trẻ chung nhiều là bởi vì người ta vô tư. Ai lo nghĩ nhiều thì máu mau già, mà mau già thì máu mau tắt hơi thở. Dạ gì phải như vậy, đúng không ạ? Cho nên cuộc đời này ai làm cho chúng ta đau khổ? Tự mình. Ai làm cho chúng ta an lạc? Tự mình. Cuộc đời nó vô thường lắm, sống nay chết mai. Mình sống được ngày nào mình phải trân quý ngày đó, để làm sao giữ cái niệm mình phải an lạc. Những cái gì mà nó làm cho mình bất ổn, phiền não, chúng ta dục ra đừng để trong lòng. Đó là cái tu thực tế của người đệ tử Phật. Buồn có buồn, nhưng mà chút thôi, bục nó ra. Như vậy thì người đó là người biết tu thực tế là như thế. Chứ mình đi chùa nhiều, tham dự khóa tu nhiều, rồi tụng kinh lễ bái nhiều, nhưng mà lỡ mà chồng mà nói cái câu nào chạm tự ái mình á, là mình ghim từ này này qua tháng kia thì khổ dữ lắm, không được, đúng không? Thì lỡ mà chồng mình mà theo bà khác, bắt đầu mình ghim, mình đau khổ, mình quằn quại, mình im lặng để mình làm gì? Mình đi rình mình coi hả? Giải gì? Nói thẳng anh có không này kia nọ, rõ ràng, thấy không? Nó rõ ràng thôi. Tại vì quy tắc chung của chúng ta là kim bọc lâu ngày sẽ rẻ thôi. Người mà làm dối thì đương nhiên Long Thần Hộ Pháp cũng đẩy ra ánh sáng, cần gì phải đau khổ để ý chi cho mệt lắm. Đi chùa nhiều nhiều thôi. Bây giờ ổng đã muốn chia lìa mình mà mình kéo ổng mãi mãi không bao giờ kéo được. Nhân duyên thôi, mình không khản cũng không khuyên, nhưng anh phải làm đúng theo cái vai trò làm chồng, đạo của vợ chồng. Anh không làm được, anh gieo quan trái thì anh phải tự gặt hái như thế. Rõ ràng chứ. Ai làm để chịu chứ, tự nhiên mình đau khổ chứ. Người ta sung sướng trước cái sự đau khổ của mình, mà dạy gì mình phải nhận cái đau khổ chứ. Trong khi đó kế bên này Phật trời thương mình gần chết, không theo mà theo ổng hoài. Mà ổng không theo mình theo chứ. Những cái xử lý rất đơn giản bình dân mình phải hiểu được như vậy. Có thỏa mãn được cái ý này không? Cho nên nè, nhận thức về khổ mà hiểu được đó thì nó không có gì mà khổ cả. Dùng lăng quan điểm của Phật giáo mình đi vào. Cho nên oán tắng hội khổ là cái bệnh của chúng ta. Cầu bất đắc khổ, càng cầu nhiều càng phiền não nhiều. Đừng mong cầu cái gì nó tới. Nó tới cái gì của mình là của mình. Chỉ hằng ngày nỗ lực tinh tấn làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Chứ đừng có mình đi mà không có tiền mà cứ mong cầu trúng số có tiền nhiều, trong khi đó mình không hằng ngày để mình chịu khó làm ăn, chịu khó bỏ bóng heo. Ngồi như thế này mà cầu trời cho mình bỏ cái đống ràng xuống cho mình lượm hả? Đâu có cái kiểu đó được. Nhiều người còn hy vọng mua vé số làm đề, rồi còn chắc nữa là mua vé số để đích bắt nhang trên bàn Phật là linh. Linh gì mà linh, đúng không? Mình chạy theo vì mình tham cầu, cho nên mình ngày đêm không có an ổn được. Người biết sống chi túc, miễn sao trời Phật cho mình đừng chết vì đói là được rồi. Nhưng mà xã hội này các vị biết, thời nay không chết vì đói được như là năm 54 được. Yên tâm, chỉ sợ mình không có huấn luyện dạy bảo được thôi, chứ còn ăn uống thì không có chết đâu. Mình không có, mình đi xin người ta vẫn cho mình. Còn không vô chùa mà thượng tọa ở đây sẵn sàng. Thực tế vậy. Cho nên tại sao? Bởi vì cái tham của mình nó làm cho mình bị nô lệ. Cho nên mình chạy mãi cầu mong hoài, mà cái cầu của mình cái gì cũng cầu được hết. Cho nên Phật trời sợ lắm, sợ chúng sanh cầu dữ lắm. Ngài cứ im lặng ngồi vậy, bà cầu, linh là tại bà thôi, tôi không có ý kiến gì hết, ngồi im. Mình nhìn Phật coi phải không? Như A Di Đà Phật, con là tên là ví dụ như là Nguyễn Thị Dép, pháp danh Nguyên Đôi chẳng hạn, Đôi Dép à? Tên gì đó, bây giờ con cầu mong Phật cho con làm ăn khấm khá chẳng hạn, cho con học giỏi chẳng hạn. Phật có nói cố gắng đi con. Phật chưa bao giờ gật đầu hết. Phật im vậy là có nghĩa là cứ như thế mà xuống biết. Mình cầu Phật cho mình làm ăn khấm khá có nghĩa là mình cầu nguyện trước Phật, phát nguyện trước Phật, làm thế nào tu tâm dưỡng tánh để mà có ứng xử khách hàng như thế nào để làm ăn được. Làm ăn là do cái duyên, cái đức của mình, và do cái duyên của mình có hợp không không. Cho nên tôi có đứa học trò mà nó ở Thiên Chúa, nhưng mà nó tôi đỡ đầu, hơn tôi 2 tuổi, năm nay là năm 66, bé gái. Nói bé gái chứ năm nay người ta cũng 48 rồi. Khéo léo lắm, bán đồng hồ mắt kiến. Khách mà đã vô rồi á, là 10 người hết 9 người không rời khỏi khi mua, không mua một món hàng. Như vậy là tu là như thế. Tu cái miệng của chúng ta để làm sao học được cái cách làm ăn. Như thế thì chúng ta đâu có cầu mong gì. Cầu mong Phật cho mình làm ăn khám khá có nghĩa là mình phát nguyện mình phải tu như thế nào, phải học cái cách nào để mà làm ăn cho được là do mình đấy. Chứ Phật không có cho mấy đó. Phật chứng minh thôi, nói thì thầy biết vậy đó. Làm được hay không là do các vị là sẽ có thôi, chứ Phật không ý kiến. Cho nên cái im lặng của Phật tuyệt vời lắm. Vì vậy cho nên hầu hết các thầy ở đây á, mà nghe đệ tử hay Phật tử mà xin xỏ gì mà khó ăn khó nói cứ im lặng. Im lặng là chắc ăn. Bây giờ ngược lại im lặng là đồng ý mới ghê chứ. Cái đó mới sợ. Cho nên Phật tử mà đi vô chùa đó, ngày Tết ta cứ nhắm ngay Phật, không cần sợ chủ trì, không có xin, chắc chắn chủ trì không cho. Nên đứng thầm niệm với Đức Phật, tôi bắt đầu rút cành hoa, rút quả trái, bông trái gì đó, lấy lọc về nói Phật cho phép rồi. Bởi vì Phật im lặng, im lặng là đồng ý. Tự nhiên đưa Phật vào cái khuôn đó. Cho nên cái tâm của mình mà đã tham, đã muốn á, dùng đủ mọi cách, đủ cái chiêu thức của thế tục để mà làm được cái việc. Cho nên cầu bất đắc khổ là chúng ta nhớ, cái phương pháp không khổ là bởi vì chúng ta không cầu mong gì cả, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong mỗi ngày, chúng ta vẫn có được cái sự an lạc. Cầu nhiều là không được, bởi vì những cái không có của mình cầu mãi cũng không bao giờ được. Hy vọng nhiều quá cũng không tốt. Mình nói như thế không phải dạy cho Phật tử mình có một cái suy nghĩ là bi quan yếm thế, không phải. Tại sao mình không cầu? Bởi vì cái duyên, mình sống là do duyên. Cái gì của mình nó sẽ tới mình. Cái gì không phải của mình cố cũng không được. Cho nên lý nhân duyên của Đạo Phật rõ ràng. Vì chỗ đó mình không để ý, không đặt nặng cái sự mà cầu mong quá nhiều. Ví dụ như tôi, ý tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ. Bản thân tôi phải biết vận dụng, phải học những cái môn nào của ngành y khoa, và phải chăm chỉ học hành để mà cố gắng đạt được cái vấn đề là đi vào đậu đại học y khoa. Mình phải tự quyết định của mình. Mà mình cầu mong, mình khấn Phật, cho dù mình cúng cả 10 triệu đồng để cầu mong cho Phật gia hộ cho mình đậu, chưa chắc mình đậu. Nếu như hằng ngày mình lười biếng, toàn đi câu cá, đi karaoke, đi đua xe, rồi đi lên mạng vi tính chơi game không, thì làm sao ai có thể cho phép mình đậu được. Phật còn không dám chứ đừng nói tới mà ban giám hiệu, hội đồng coi thi chưa chắc. Cho nên mình phải thực tế là như thế. Cầu cái gì mà được là mình cầu cái đó, mình phải phát nguyện phải đạt được bằng cách sửa tâm tánh của mình. Mình cầu cho được cái sức khỏe bình an có nghĩa mình hứa trước Phật cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống ngủ nghỉ phải đúng thời đúng giấc, phải chọn món ăn phải đúng theo cái sức khỏe của mình thì mình mới có được sức khỏe. Chứ không phải mình tới Phật mình cầu cho mình có sức khỏe nhưng mà cứ ỷ vào Phật độ cho mình ra mình đụng cái gì mình ăn cái đó là không được. Bị bệnh tiểu đường mà cứ thế mà ăn cơm rồi thứ thế ăn đồ ngọt không thì Phật nào cứu chúng ta được. Vậy khi mình nó nằm liệt giường liệt chiếu thì cầu cứu dược sư, cứu đủ thứ hết, ai dám cứu mình. Cho nên đây là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cái khổ mà cầu bất đắc khổ là cái tự mình làm cho chúng ta khổ. Cho nên muốn hết khổ thì an lạc tự tại, đừng mong cầu quá nhiều so với những cái gì ngoài khả năng của mình. Cầu mong những cái mà phải thực tế, và thực tế đó là tự mình phải là tác nhân của nó. Oán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ. Trên cuộc đời này không có gì mà đau khổ bằng cái sự mà cái tình cảm của vợ chồng chia lìa. Không có gì đau khổ bằng cái sự chia lìa của cha mẹ và con cái. Không có gì đau khổ bằng cái sự chia lìa giữa người thân với nhau. Cho nên chính vì vậy mà trong cuộc đời của Đức Phật Thái tử Siddhartha, trước khi từ giả vợ con đi xuất gia, Ngài phải đi tới đi lui 3 lần với những cái đôi chân nặng chịu như vậy để chứng minh cho chúng ta thấy được thế gian ái dục rất nặng nề. Ai muốn xuất gia được là phải cắt đứt được cái tham ái, cái ái dục đó bằng cái trí tuệ và sức mạnh mới có thể đi xuất gia được. Còn ở đây chúng ta, người Việt Nam chúng ta, tình cảm thì như đại dương, tràn trề luôn, lục luôn, muốn lục luôn vậy đó. Cho nên là nó treo dính sắt vậy đó, dứt không ra. Nó khác với người nước ngoài. Nên các vị thấy thực tế nhất là các vị ra Tân Sơn Nhất ha. Mà những người mà chia tay để đi nước ngoài đó, mà nhiều năm mà không về, các vị coi là một ở trên sân bay đó là dòng sông tạm thời của ngấn lệ của chúng sanh đầy hết ở dưới đó. Một người đi mấy chục người đưa tiễn, một người về cũng cả 10 mấy 20 người đi đó. Cho nên là nhìn sân bay nó đông thiệt ra, đông người đi không có nhiều hết trơn. Còn ở nước ngoài người ta nó rõ ràng lắm, đi có mình nên thôi. Các vị biết từ mình nên không? À, miền Tây đó, mình nên là đi có mình đó. Tôi cũng học cập nhật đó. Rồi ít nhất là của 2 người thôi. À, ra chào chia tay, còn không mình nó còn phải đứng đợi. Ta vô làm tới đây làm giấy tờ, ta mình đợi khi nào ta vô phòng kính là mình mới về. Cho nên cái hay của người Việt Nam mình là cái sự tình cảm chăm sóc nhau nó ở mức độ đó. Nhưng mà nếu mà không khéo mà mình nặng quá thì nó lại bất lợi cho chúng ta trong cái sự giao lưu. Mình cho nó là thật, cho nên là hy vọng nó là thật, nó bền. Khi mà nó chia lìa thì chúng ta sẽ đau khổ. Các vị đi đám ma thường, đi với thượng tọa, các vị thấy không? Chồng mà chết phải bảo đảm vợ đau khổ dữ lắm, khóc đến nỗi mà không biết đường đi luôn đó. Đúng không? Đau khổ lắm, cho nên người phải dìu đó. Người ta dìu bước tới đâu ngày, mình chỉ biết tới đó thôi, mà cứ khét và khóc thôi. Nhưng mà cái hay của cái người đó nè, thầy để ý á, ai dẫn đi đâu cũng dẫn đi, mà đi tới đâu cũng đi, mà khóc là không để ý. Nhưng mà tới nguyệt rồi, phía trước là cái nguyệt không bao giờ mà bước đi nữa. Nó hay cái chỗ đó. Nhắm mắt khóc cỡ nào nhưng mà tới nguyệt rồi là ngưng, chứ không dám bước xuống nữa. À, tại sao vậy? Sợ lọt chứ sao? Để ý thì coi biết liền. Cho nên khóc đau khổ cũng không phải là mình biểu hiện tình thương. Nhưng mà trong cái sự đau khổ đó mình không tập trung chú ý ai hết. Nhưng mà có cái điều hay là cái nội công thâm hậu, cái vốn trí tuệ của con người có, và nhắm mắt cỡ nào nhưng mà khi tới nguyệt tự động nó mở mắt ra và ngưng liền. Đó là cái giác ngộ của con người. Chúng ta phải học được cái đó. Một hành động mà khóc lóc cỡ nào nhưng mà đứng tại chỗ, có nghĩa là người ta biết dừng đúng chỗ đúng nơi. Mình lấy bài học đó để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Hút điếu thuốc phải biết dừng đúng chỗ đúng nơi. Cầm ly bia ly rượu trong ngoại giao cũng phải biết đúng chỗ đúng nơi, biết dừng đúng chỗ đúng nơi. Cầm đồng tiền và xài tiền cũng phải biết dừng đúng chỗ. Thế thì hành động của người đi đám ma mà chúng ta đi thôi, chúng ta học được rất nhiều bài học trong cuộc sống của chúng ta. Hãy biết dừng đúng chỗ thì chúng ta sẽ được an toàn, còn không là rớt xuống nguyệt. Còn cái tình cảm của con người thật hay giả? Hả, tình cảm vợ chồng có giả hay thật các vị? À, giả mà tại sao các vị không chia lìa? Bởi vì cái nợ, đổ từ với cái nợ phải lo cho tròn, chứ thật sự cho mình còn thương gần chết á. Biết giả như thế mà lỡ chồng hay vợ chết là khóc hu hu, đâu chịu nổi. Cho nên mình nhận thức được, nhưng mà tại sao chúng ta không kìm lòng được? Bởi vì cái nội tâm chúng ta chất tu chưa đủ. Mình thương chồng, mình khóc, mình có thể là quằn quại, đau khổ, nhưng mà có ai dám nhảy xuống chết cùng chồng không? Không dám. Hồi xưa không nói, nhưng bây giờ không có. Như thế thì đâu gọi là chung thủy. Nhất dạ đồng sàng, chung dạ ái, phu thê nghĩa trọng, dạ phân ly. Một ngày một giờ mà nằm cùng giường với chồng với vợ là cũng là một cái tình nghĩa keo sơ. Hồi xưa là vua chết là phải, những người thân vợ là phải đi theo. Còn mình đây tân thời, thương em thì thương dữ lắm, thương anh thì thương dữ lắm. Nhưng anh chết là cái chuyện của anh, chứ em không dám chết được, đúng không? Mình sáng suốt hơn, mình phải sống, tiếp tục sống để nuôi vợ con sau này thế chồng. Đó là cái người hiểu biết, người biết vận dụng Phật pháp là như thế. Chứ không phải là đau khổ rồi cứ ngồi mà cứ nghĩ tới chồng tới con mà không làm ăn gì được, đó không phải là người học Phật. Biến đau thương thành hành động liền. Nó khổ là khổ mà biết giả cho nên khổ thôi. Khóc cho nó thoải mái trong một ngày, hai ngày, ba ngày đi. Khi đã chôn rồi, hết rồi là mình phải quay về cuộc sống thực tế. Mình làm được như vậy có nghĩa là mình đã tu đó. Đối diện đụng chuyện mình làm như thế là mình tu. Mình thấy được cái chất tu của mình ở mức độ nào. Cho nên ái biệt ly khổ này chúng ta phải biết. Bây giờ nếu giả sử chồng mình bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, không đi đường, tê liệt hết, nằm sẽ 5-7 năm, hiểu mà, nằm riết rồi bây giờ ở lưng nó lỗ lỗ dòi không à. Mình cũng cực. Bây giờ hỏi nhỏ các vị thôi, lúc đó các vị mong chồng mình chết sớm hay là mong hồi phục? Hả? Hỏi thiệt á, không phải là mong hồi phục mà mong ở lại với mình. Mong cái gì các vị? Khó nói quá đúng không? Nếu mong chết thì tàn nhẫn quá, mà mong ở lại thì cũng dối lòng. Ở lại mà hằng ngày cứ chăm sóc ổng riết như thế cũng khổ dữ lắm mà không than vì thương chồng. Đúng không? Phật biết tâm ý mình tội, thôi cho ông này ổng nhẹ bớt nghiệp thôi, cho ổng đi sớm. Ấy thế mà mình lại không cười, mình lại khóc quá chứ. Khi chồng chết thì mình khóc chứ đâu có cười, đúng không? Mình cười là người ta nói mình điên. Mà mình khóc thì có nghĩa là mình dối lòng. Nếu mà khóc như thế thì Phật nói, vậy thôi thì con khóc gì tới đau khổ ấy, thôi thì Phật cũng cho thôi, chồng con cứ ở vậy đi để con gần. Mình đồng ý không? Không. Cực quá à. Cho nên cái tâm của mình á, cái tình cảm của mình, vợ chồng mình nó giả là chỗ này. Nói được mà không làm được. Chính vì vậy cứ cầu sao cầu Phật cũng im lặng, tùy duyên thôi. Cho nên là cái đó là cái mà chúng, ngay cả tâm của chúng ta sống cũng có những cái mà nó không có dứt khoát. Làm sao thấy được đạo? Mà đối với Phật giáo chúng ta đó, tịch diệt vi vi lạc. Mà cái nghĩa đen của nó có nghĩa là chết là an vui. Còn đối với chúng ta cái thế gian này á, nó khó giữ lắm. Đối với đạo Phật chúng ta, con người nào sống trên cuộc đời này mà chết đi có nhẹ đi một kiếp, có nghĩa là hết nợ trong cuộc sống này, người ta nhẹ nhàng giải thoát rồi. Còn con người càng sống ở trong này là càng phải trả cái khổ ở đời. Ở đây bảo đảm 1000 người đây không ai sung sướng hết. Mỗi người có mỗi nỗi khổ cái riêng. Mà ai cũng có cái niềm vui riêng, nhưng mà cái niềm vui nó ít mà cái khổ nó nhiều. Cho nên mới nói là vui trong danh lợi, vui rồi khổ. Khổ để tu hành thì khổ nó quá thành vui. Khổ vui hai nẻo cần phân rõ, chịu khổ rồi ta sẽ được vui, cho nên phải tu. Đó vậy thôi. Cho nên cái ái biệt ly khổ này là tự vì chúng ta không nhìn rõ được bản chất của cái tình cảm, tình thương của thế gian là giả. Cho nên khi nó chia lìa thì chúng ta không nỡ và không chấp nhận được. Chúng ta luôn luôn phải đau khổ. Và chúng ta quên rằng con người khi mất đi, nó lại hình thành một cái giai đoạn mới. Chứ dạng vật này không bao giờ chết hẳn, không bao giờ diệt đi, mất đi hẳn, mà nó vẫn tồn tại qua một cái dạng khác. Tôi có nhớ là định luật bảo toàn khối lượng vật lý năm lớp 7, lớp 8 gì đó. Tôi không nhớ lắm, có em nào mà trẻ trẻ, tôi chỉ nhớ mang máng thôi. Có nghĩa là câu đầu tôi không nhớ mà, vạn vật không tự mất đi mà cũng không tự hoại diệt, mà nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác mà bản chất không thay đổi. Cái định luật bảo toàn khối lượng này là nó từ triết lý của Đạo Phật của chúng ta. Có nghĩa là nó hình thành do duyên. Do duyên thôi. Ví dụ như đây là cái ly thủy tinh chẳng hạn. Nó hình thành là do duyên. Bây giờ nó hết duyên bằng cách á, chúng ta đập xuống bể. Nó bể là nó không còn sử dụng. Nó không còn sử dụng lần này, nhưng mà nó được tái tạo từ những cái mảnh thủy tinh này ra một cái ly khác để mà nó sử dụng cho hình thù cái ly khác. Mà bản chất không thay đổi đó là thủy tinh. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta chết không phải là hết. Sanh để đi đến cái sự diệt, diệt để rồi sanh cái mới, tạo thành một cái dòng chuỗi, dòng sống tuần hoàn như vậy. Giống như hoa mai vậy đó. Hoa mai nó nở rồi nó sẽ đi đến cái chuyện tàn. Nó tàn để mà nó thay đổi, để nở một những hoa mới. Chỉ cần còn cây mai là nó sẽ còn hoa mai nở tương lai. Cho nên là Mãn Giác Thiền Sư nhận định cuộc đời vô thường, cho nên mới nói rằng mạc dị xuân tàn qua lạc tận, mà đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng bảo mùa xuân qua rồi thì qua nó không còn nữa. Qua một đêm, nếu còn cây mai thì sẽ có bông mai trong tương lai. Con người chúng ta cũng như cây những bông mai vậy. Nó đâu phải chết đi đâu mà chúng ta khóc đau, khóc đớn, khóc sầu, khóc sợ, khóc dễ sợ vậy. Khóc thì khóc một chút thôi, nhưng mà khóc cũng phải giống như cái người mà đeo tang, người vợ đó. Khóc kiểu gì cũng được, nhưng mà tới nguyệt làm ơn đứng ngừng lại chút xíu. Đó là chúng ta nhận thức đúng đắn, biết dừng đúng chỗ thì chúng ta sẽ không khổ. Ngủ ấm xí thành cõi thì chúng ta thấy rồi. Cái thân của chúng ta nè, sắc thinh hương vị xuất pháp, sắc có nghĩa là hình thắc, hình thái, và cái hình tướng của chúng ta là gọi là sắc. Thinh hương vị xuất pháp đó là sắc trần, lục trần, đúng không ạ? Cái ngũ ấm của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy đó là cái chỉ cho cái thân và cái tâm của một con người chúng ta. Nó đảo lộn, tứ đại mới là đảo lộn thì chúng ta sẽ khổ. Tại sao chúng ta khổ? Thân con người kết hợp cho bảy đại. Mang thân người khổ là bởi vì bảy đại này nếu nó xung khắc là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Bảy đại đó là gì? Đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Nếu giả sử đất của chúng ta, ví dụ như đất nè, dạng vũ vật vũ trụ cũng vậy, chúng ta thấy nếu mà đất á, nếu mà nó nhiều hoặc là nước nó nhiều thì nó sanh ra bão lục, gió mà nó nhiều nó sanh ra bão tố, phải không? Lửa mà nó nhiều nó sanh ra nhiệt, nó nóng thì nó sanh ra cháy rừng, cháy nhà. Đó là cái là tứ đại trong người của chúng ta mà nó xung khắc là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn, bị đau khổ. Cho nên ngũ ấm xí thành cổ là nói về cái thân của con người, mà cái thân và cái tâm của chúng con người chúng ta luôn bị xoay chuyển bởi cái ngũ ấm này. Cho nên nói tới khổ là cái bát khổ này á, là luôn luôn đó là một cái chân lý. Tại sao nó là chân lý? Bởi vì là một con người không ai tránh khỏi 4-8 cái loại này cả. Đức Phật của chúng ta cũng là như thế. Đã là một con người phải trải qua 8 giai đoạn khổ này. Nhưng mà nếu có chất tu thì chúng ta làm chủ được cái khổ, cho nên gọi là giải thoát khổ đau. Giải thoát khổ đau có nghĩa là chúng ta bị đau khổ nhưng tâm chúng ta không bị khổ đau, thì nghĩa đó là giải thoát khỏi khổ đau. Mình tu hành giải thoát khổ đau có nghĩa là mình chinh phục khổ đau, chứ không phải là mình rời khỏi không có đau khổ. Đã là thân con người là phải có sanh lão bệnh tử, phải có cái sự khổ đau. Mà chúng ta tu, chúng ta rèn luyện như thế nào, khi bệnh tật tới chúng ta không bị ảnh hưởng tâm hồn chúng ta đau khổ. Như vậy là chúng ta giải thoát khỏi bệnh tật là nghĩa đó. Chứ không phải chúng ta tu để cầu nguyện là mong là không có sanh lão bệnh tử, không có sanh, gọi là không có cái sự bệnh tật. Không bao giờ được như vậy. Thân con người phải có. Cho nên nếu nói giả sử mà tu để giải thoát khổ đau thì Đức Phật của mình có giải thoát được không? Hả các vị? Đức Phật có giải thoát khổ đau được không? Giải thoát bệnh tật không? Sanh già bệnh chết Ngài cũng có vậy. Cho nên Đức Phật thành Phật nhưng Ngài vẫn già nua, vẫn bệnh kiết lỵ, vẫn nhập niết bàn như tất cả chúng ta. Nhưng mà sở dĩ mà Ngài thành Phật có nghĩa là Ngài đối diện sanh già bệnh chết, nhưng tâm của Ngài không bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, luôn an trú trong chánh niệm và thanh tịnh, cho nên gọi là Ngài giải thoát sanh già bệnh chết là như thế. Chứ không phải là chúng ta tu mà chúng ta muốn là chúng ta không có cái già, cái bệnh, cái chết trong người là sai hoàn toàn cái lý của nhà Phật. Đã là con người là phải có cái vấn đề đó. Cho nên Đức Phật mới thị hiện nhập niết bàn, có nghĩa là trả cái thân quyển này về cát bụi. Ngài mà sống cho tới trường tồn như thế này thì không thể nói sanh già bệnh chết được nữa. Đó là cái hay mà chúng ta thấy được cái khổ, mà nhìn nhận được cái khổ nó là giả thì có gì đâu còn khổ cho chúng ta nữa. Cho nên nếu chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta đừng có tham quá nhiều. Chúng ta muốn hết khổ thì đừng cầu mong quá lớn. Chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta đừng có đặt danh vọng làm trọng. Mà chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải tu tập cách gì? Ít muốn và biết đủ. Ít ham muốn, ít cầu mong. Nhận thức được, hài lòng được cái chúng ta đang có là chúng ta sẽ tự tại thông dong. Cho nên các vị tiền sư khi xưa đó, ở nhà lá người ta vẫn có những cái sự tự tại thông dong. Các vị thấy không? Cho nên rằng á, con người của chúng ta tự đặt để vào cái khuôn, cái phép, rồi chấp vào cái đó, cho nên chúng ta không thoát khỏi được cái bảo thủ đó. Cho nên chúng ta mới khổ. Bây giờ tôi nói ví dụ gì nè. Cái luật ai đưa ra? Luật của ông bà mình. Ví dụ cưới hỏi nè. Tôi không biết là miền Trung sao, nhưng mà tôi miền Bắc, tôi nói rõ miền Bắc cho các vị thôi. Miền Bắc hồi xưa nha, mà khi mà đến cái giai đoạn cưới á, là phải dạm ngõ trước hả? Dạm ngõ là tới hai bên chính thức gặp mặt nhau, cho phép nhau quen, phải không à? Qua tới dạm ngõ thời gian rồi bắt đầu mới tới đám hỏi. Đám hỏi thì mới tới đám cưới. Nhưng mà bây giờ tân thời, xã hội khoa học tân tiến, thời gian là vàng bạc, cho nên con người ai cũng bận rộn. Chúng ta phải kết lại cái lễ cưới như thế nào vẫn hợp truyền thống ông bà, nhưng mà nó ở cách độ canh tân, thì đó mới là cái người hiểu biết. Dạm ngõ thì khỏi đi, đám hỏi thì có, nhưng mà đừng để hôm nay đám hỏi, tuần sau đám cưới. Lỡ mà con mình ở Nha Trang mà vô tới Sài Gòn nó lấy đứa bé nào sao? Rồi đám hỏi là phải chạy vô chạy ra. Nếu ở ngoài Bắc thì sao? Nếu ở nước ngoài thì làm sao nữa? Mua vé máy bay cả ngàn mấy đô về để đám hỏi xong tuần, ở tuần lâu không được. Nếu không được thì sao? Ai cũng có nhiều vật sự, ai cũng có những cái công việc bận rộn. Rồi mình đi đám hỏi, mình phải mời họ hàng của mình nữa, làm phiền người ta nhiều nữa. Cho nên có thể nhìn như thế, phải tôn trọng cái thời gian quan trọng như vậy. Mà được việc hỏi cưới luôn, gọn thôi. Vẫn đắm hỏi chứ, lễ hỏi đàng hoàng, hỏi xong cưới luôn, khỏi có vấn đề mà phải tới tuần sau. Những người Bến Tre, Cà Mau mà nó ra tới Nha Trang ở khách sạn cũng tốn kém, người ta ở tới một tuần nữa người ta mới giữ đám cưới thì quá phiền lòng. Mình phải hiểu rõ, tôi không bác bỏ về truyền thống, chúng ta luôn trân trọng truyền thống, nhưng mà phải suy nghĩ làm sao hợp thời, đó là trách nhiệm của chúng ta. Canh tân nhưng không bỏ mất truyền thống, như vậy thì chúng ta mới sống nó có giá trị cho chúng ta. Còn đám ma cũng vậy. Ngoài Bắc á, là có cái màn là lót đường cho cha mẹ đi để trả hiếu. Có nghĩa là cái hòm mà đang đi động quan đó, cái hòm mà khiêng gì, Hễ mà ai là con gái á thì quay cái đầu ra phía trước, đưa cái chân vô hòm, có nghĩa là không có nhìn mặt cha mẹ được. Thì con gái là sanh ngoại tộc. Con dâu thì cái đầu hướng về cái hòm. Nhưng mà mấy cô đó cứ lót theo hình dài, xếp lớp vậy nè, nằm vòng vòng vòng vậy đó. Hòm đi qua gọi là lót đường trả hiếu. Đó là ông bà chúng ta dạy để nâng cao cái chữ hiếu thôi. Còn bây giờ đời của chúng ta giải thích chữ hiếu không phải ở chỗ đó. Mà chữ hiếu của Đạo Phật là anh có hiếu với cha mẹ là anh phải làm những cái gì mà cha mẹ còn chưa làm được trong cuộc đời này, có lợi cho tất cả mọi người, thì chúng ta phải tiếp nối để làm tròn cái nguyện vọng đó. Đó là cái hiếu thật sự. Cái hiếu thứ hai nữa, khi cha mẹ mất rồi, chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho những đàn em của mình, đoàn kết mấy anh em của mình, sống trong cuộc đời làm sao có giá trị cho họ tộc chúng ta, thì đó mới gọi là trả hiếu. Chứ phải trả hiếu kiểu đó được. Nhưng mà đó cũng là một cái hay để nhắc nhở người con nghĩ về chữ hiếu. Nhưng mà thời xưa, thời nay không hợp thời, chúng ta phải làm cách khác. Tôi lấy ví dụ bây giờ đường xá bây giờ nó đông đúc, các vị vô Sài Gòn các vị coi, Nha Trang thì đỡ. Mà nhà mà các vị mà lót đường, tôi không thấy hòm đi qua mà nhiều khi xe nó đi qua các vị thì làm sao? Đó là thực tế. Rồi những cái việc mà phong tục của chúng ta không phải của ông bà đâu, mà chúng ta ảnh hưởng của Trung Quốc, đám ma mà rải tiền vàng bạc đó, giữa đường giữa xá đó, bây giờ có phù hợp không các vị? Không. Ô nhiễm môi trường, xả rác ngoài đường, không được. Còn muốn có cái nghĩa đó là nghĩa bố thí cho vong linh á, làm ơn cái người chết còn chưa bố thí được, chứ vong linh bố thí làm chi? Cho nên chúng ta làm việc thiện để gây phúc đức cho người mất hay hơn chứ. Đó mình chúng ta biến hóa lại. Thế ngoài đường ngoài xá thì quay tung té trên đấy, mặc dù nhà nước người ta không nói bởi vì tôn trọng cái tập tục truyền thống. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta phải ý thức nơi này không hợp nữa, đừng làm rột cho người khác. Vẫn giữ được hiếu, vẫn giữ được cái phong cách, vẫn giữ được cái nghi lễ, nhưng mà cái nghi lễ này mang tính chất khoa học và thực tế. Nhận thức như thế thì chúng ta chẳng có gì mà khổ đau cả. Biết thời, biết lúc để chúng ta thực hiện theo cái hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta mới đóng góp cho xã hội, đất nước và đặc biệt cho giáo hội, cho Phật Pháp chúng ta. Cho nên muốn giải khổ đó, cái nguyên nhân của khổ á, là do chúng ta chứa đựng ba cái yếu tố độc hại cho bản thân, đó là tham sân và si. Muốn hết giải khổ thì chúng ta phải làm sao? Tu bát chánh đạo là con đường trung đạo đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mà tu bát chánh đạo có nghĩa là tu giới định tuệ. Quay trở lại là chúng ta phải tu tập giới để mà có được cái tâm định tĩnh. Khi phiền não hết thì khi tâm định tĩnh thì tuệ phát sáng. Mà tuệ phát sáng thì chúng ta mới đạt được chủng trí của Đức Phật là như thế, quay trở về Phật tánh của chúng ta. Mà khi mà chúng ta phát sáng rồi thì nhìn ở đâu chúng ta làm một việc gì bằng trí tuệ thì không bao giờ gây cái hậu quả xấu bao giờ. Cho nên chúng ta không khổ. Mà Đức Phật đã là cái người đã làm rồi thì chúng ta sẽ làm được như Đức Phật. Phương pháp giải khổ bằng cách tu con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy, để đạt được cái sự đạo đế là cái con đường chân chánh đó mà. Đạt được cái sự diệt đế có nghĩa là đạt được cái sự an tịnh nội tâm. Thế đó là cái bền chắc nhất mà tất cả chúng ta cần phải đạt đến. Cái an tịnh nội tâm đó là Phật tánh. Đó là tánh Phật, trở về bổn Phật của chúng ta. Cho nên nhìn cái khổ cuộc đời, mặc dù Đức Phật nói đời là bể khổ, con người chúng ta cũng nói sao đời khổ quá, bởi vì chúng ta chạy theo dòng đời cho nên chúng ta mới bị đời lôi cuốn chúng ta, làm chúng ta đau khổ. Bây giờ người của chúng ta là sống trong cuộc đời, chúng ta vẫn hòa trong cuộc đời, nhưng không hòa tan thì có gì đau khổ. Ví dụ như người tu chúng tôi, ai nói không có sống trong cuộc đời đâu, có hiện hữu dần dần ở đây nè, ở trong chùa nhưng mà vẫn ở trên cuộc đời này, vẫn ăn, vẫn ở, vẫn mặc như các vị, vẫn có kiếm tiền đúng không, vẫn phải gìn giữ, vẫn phải lo toan. Nhưng mà tại sao á, người xuất gia người ta vẫn an lạc tự tại, còn bản thân của chúng ta vẫn lo toan như thế mà chúng ta vẫn khổ? Cho nên phải học cái cách của từ những người xuất gia, mà từ trong chùa, để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời này, làm sao để hết khổ, làm sao để chuyển hóa được cái tâm tham của chúng ta. Đó là cái các vị nhớ là trong chùa có hòn ngọc, hạt kim cương quý giá. Chúng ta đi chùa để tìm được cái đó để mà trang bị cho bản thân chúng ta. Để tôi nói nghĩa bóng nha, chúng ta hạt kim cương để chúng ta vô chúng ta lấy đâu à, không có đâu lấy. Cái nền tảng Phật giáo, cái thâm thúy nhất của Phật giáo, các vị phải giữ, lấy được để ứng xử trong cuộc đời thì bảo đảm các vị ra đời không thua ai cả. Thật sự như vậy. Khi mà các vị tu luyện rồi, người ta hút thuốc mình vẫn hút thuốc, những người ta nhiễm mình không nhiễm, đó là cái hay của chúng ta. Nâng ly rượu đưa bia cũng giống như người ta, nhưng mình biết điểm dừng, đó là mình tu đó. Giải quyết công việc như người ta, nhưng mà mình giải quyết có tình có lý và hợp tình hợp lý như thế. Như thế là chúng ta tu. Còn hầu hết người đời là quyết định giải quyết theo bản chất riêng của chính mình, theo cái sự hiểu biết của chính mình, mà chưa chắc nghe được quan điểm của người khác, cho nên mang tính chất độc đoán. Đó, cho nên chúng ta mới khổ nhiều. Cho nên rằng tuy cuộc đời ở cõi ta bà này là đau khổ, nhưng mà nếu một cái nhìn giải thoát của người đệ tử Phật, nhìn vào lăng kính giải thoát của Phật giáo vào trong cuộc đời, thì chúng ta phải nhớ cuộc đời là khách quan và vô tư. Nó không có gì khổ đau cả. Nó cũng chẳng có gì là hạnh phúc. Khổ đau có thì hạnh phúc mới xuất hiện để chi phối hai cái quan điểm đối lập này. Cũng như là bàn tay trắng, bàn tay đen. Cũng như trái phải, nếu không có trái sao có phải. Có nam thì mới có nữ, cho nên dù có nam có nữ là phân biệt để biết được như thế thế thôi. Chùa thiền các vị cũng nhớ, chùa không có phân biệt gì cả. Cho nên sống trong cuộc đời mà không có sự phân biệt, mà nhìn tất cả đều bình đẳng như nhau, nhìn một cách giải thoát tự tại, thì chúng ta không bị chi phối bởi cuộc đời. Chúng ta biết tiền là giả, nhưng mà chúng ta vẫn từng cần nó để sử dụng, mà làm chủ được nó thì mình giải thoát khỏi đồng tiền. Cho nên tuy con người ở ngoài đời sống trong cuộc đời đau khổ, nhưng nếu người biết tu thì mặc dù đời làm cho chúng ta đau khổ, nhưng tâm chúng ta không bị khổ đau. Chúng ta có bệnh thân, nhưng chúng ta có tu tập thì tâm chúng ta không bị chao đảo. Mà không bị chao đảo thì không có ủ rũ. Nhưng mà 100 người ở trong nhà thương các vị nhìn có mặt ai mà có cười gì có cười gì không các vị? Không có, chỉ có mấy người điên thôi à. Chứ hầu hết ở trong nhà thương mặt ai cũng méo mó, bí xị hết trơn à. Không còn sức để mà tươi nữa. Bởi vì chúng ta lệ thuộc cho cái bệnh tật của chúng ta. Còn đối với Đức Phật, chúng ta bị bệnh quằn quại đau lắm chứ. Nhưng mà Đức Phật vẫn giữ được cái khuôn mặt, cái diện của Ngài vẫn hoan hỷ, vẫn giải thoát, vẫn tự tại được. Đó là cái chúng ta phải học từ Đức Phật. Tại sao Đức Phật có được? Bởi vì Ngài có quá trình tu học, nội công và cái nội lực của Ngài cứng cáp. Cho nên mới đánh phá tất cả những cái mà nó đang bám víu Ngài. Ngài làm chủ được hết. Chúng ta cũng phải học được như vậy. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta muốn giải khổ ở đời, không phải mình từ bỏ cái khổ, mà mình phải tìm cái phương pháp giải khổ, chuyển khổ thành cái an lạc. Chứ không có từ bỏ nó được. Từ khổ và an lạc nó chỉ là một cái bàn tay chúng ta. Chúng ta làm sao lúc nào cũng ngửa bàn tay trắng lên, có nghĩa là lúc nào cũng hiện hữu được cái sự an lạc trong nội tâm. Không bỏ khổ mà chuyển khổ thành cái an lạc. Phiền não tức là bồ đề. Khi đen như thế này là phiền não. Mình muốn có bồ đề thì mình phải quay phiền não chuyển hóa thành màu trắng. Mình phải tu luyện gạn lọc thân tâm. Cho nên khi mà nói cuộc đời khổ đau thì người ta nói kệ, mình ghi nhận gì thôi. Nhưng mà bản thân mình phải nhìn cuộc đời là vô thường, phải nhìn cuộc đời là giả tạm. Nhưng mà trong cái vô thường giả tạm này, để mình nương đó để mà tìm được cái chân thật, đó là cái sự chân thiện mỹ. Đó là cái tánh sáng suốt Phật tánh vốn có trong lòng chúng ta. Nó không có khổ đau, nó không có hạnh phúc, nó vô tư khách quan giống như bông hoa. Nó không nói nó đẹp, con người nào thích thì nói nó đẹp, con người nào không thích thì thấy nó xấu. Nhưng mà cho dù con người thích nó đẹp như thế, con người thích cũng giả dối. Vì đẹp mà con người thích thôi. Cho nên con người mới trân trọng để vô cái bàn cao nhất lịch sự nè, đúng không? Nhưng mà một tuần sau nhìn lại bông hoa này nó héo úa hết rồi đó. Chúng ta còn để chân ở kiểu này nữa không? Chúng ta để đi đâu? Chọt rác. Có nghĩa là mình đâu có trung thủy đâu. Chi đẹp thì o bế đúng không? Bây giờ lỡ mà thầy nào chứng này, cái một vị em nào lỡ ngắt cái này, ngắt cái kia, ngắt cái này, mình giận lắm chứ, đúng không? Nó đẹp gì mà tại sao mà làm hư? Binh vực nó dữ lắm. Nhưng khi mà héo rồi á, muốn cho người ta nhổ rồi, nhổ được thì dục dùm luôn đi, hoan hỷ cho người ta làm. Cho nên cái ý thức của mình, cái tâm của mình nó không có chung thủy. Chứ đừng nói mà tình yêu mà chung thủy. Tôi thấy nhiều người hứa bàn thờ ông bà đó, con như thế, xin ông bà cho phép con cưới về, con nguyện sẽ suốt đời phù hạ, suốt đời chung thủy, suốt đời lo lắng cho vợ, cho chồng, cho con. Mỗi ngày chúng ta phải có trách nhiệm tu học chăm sóc cái con người chúng ta như thế nào, lúc nào cũng tận hưởng được cái sự an lạc, giải thoát, tự tại. Mặc dù cuộc đời có phức tạp chăng nữa, nhưng mà cái quan điểm của chúng ta rất đơn giản. Mặc dù cuộc đời có đau khổ cỡ nào, chúng ta sống trong cuộc đời mà chúng ta vẫn không bị đau khổ, đó mới gọi là đệ tử Phật. Chúc các vị luôn tận hưởng được cái không gian an lạc thanh tịnh trong cuộc đời đầy đau khổ này, và chúng ta tìm được cái sự an lạc như trong bùn vẫn mọc được hoa sen thơm ngát.